Vừa mở cửa thì nhìn thấy tiểu trợ lý đang xách một cái túi đứng ở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net